nay tới, trong phòng làm việc của Hiệu Trưng, một cái mang theo vô biên khung con mắt nam tử bưng một ly trà phóng tới trên bàn trà. Nam tử nhìn ước chừng 50 tuổi trên dưới, trên mặt viết đầy tiếu dung, mà ở đối diện hắn trên ghế salon, thì là đồng dạng ngồi một người trung niên nam tử. Nam tử niên kỷ nhìn gần giống như hắn, nhưng trên mặt thần sắc lại là ngạo nghễ đến cực điểm. Trên thân càng là có một loại vô hình khí tràng phát ra. Hiển nhiên là lâu dài cửu cư cao vị người, Thạch hiệu trưởng nói quá lời, nam tử trung niên không lạnh không nhạt nói một câu, chỉ là nhìn lướt qua chén trà trên bàn, nhưng không có đi uống ý tứ. Đối với nam tử trung niên biểu hiện, mặc dù Thạch hiệu trưởng đáy lòng khó chịu, nhưng ở mặt ngoài, hắn lại là vô luận như thế nào cũng không dám biểu hiện ra. Mà lại, hắn nhưng là biết, trước mắt người này, đừng nói là đối với hắn, liền xem như chính phủ một chút quan lớn, hắn đều không thế nào để vào mắt, cũng chỉ có những cái kia thị, dài một cấp, mới có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ngang hàng luận giao, so sánh dưới, mặc dù mình là một trung hiệu trưởng, nhưng lại căn bản không tính là cái gì. Từ tiên sinh hôm nay tới, là muốn thương lượng quyên tặng thư viện sự tình. Chậm chậm ngồi xuống về sau, Thạch hiệu trưởng nhìn về phía nam tử trung niên, có chút không xác định hỏi, nam tử trung niên nhẹ gật đầu, đạo, thư viện sự tình, ta đã sớm nghĩ kỹ, nên sớm không nên muộn, kinh phí loại hình đều đã chuẩn bị xong, chờ sang năm đầu xuân, liền có thể khởi công, cái kia không biết từ tiên sinh lần này tới, A Tu Thạch hiệu trưởng có chút nghi ngờ hỏi, hắn cũng không cảm thấy, từ Hưng Hải lần này tới chính là vì nói cho hắn biết một tiếng kinh phí đã chuẩn bị xong sự tình. Quả nhiên, ngay tại hắn ý tưởng này vừa thăng lên thời điểm. Nam tử trung niên bỗng nhiên nói, ta lần này tới, là muốn nói cho Thạch hiệu trưởng một tiếng, thư viện danh tự, ta đã nghĩ kỹ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe được chỉ là thư viện danh tự sự tình, Thạch hiệu trưởng không khỏi thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ vị gia này đưa ra một chút đặc biệt nhiều yêu cầu. Đã từ tiên sinh đã nghĩ kỹ, cái kia không biết có thể hay không trước tiết lộ một chút. Mặc dù đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng Thạch hiệu trưởng vẫn là hỏi như vậy một câu, lần này thư viện danh tự liền gọi là Tiêu Động Trần thư viện, nam tử trung niên nói như vậy, không chỉ có như thế, tại thư viện bên trong, ta còn muốn cầu các ngươi dựng nên một cái pho tượng. Chính là cái này Tiêu Động Trần thư viện, Thạch hiệu trưởng âm thầm lẩm bẩm một câu, không có cảm thấy có gì đặc biệt, loại này lấy tên người mệnh danh quyên giúp, ở trong xã hội rất là phổ biến, về phần Từ Hưng Hải nói tới lập pho tượng sự tình, hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn, dù sao cũng là hắn tiền đặt cọc quyên giúp thư viện. Loại yêu cầu này căn bản không tính quá phận, bất quá Tiêu Động Trần cái tên này, ta có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua. Lúc này, Thạch hiệu trưởng bỗng nhiên nhíu nhíu mày, cảm thấy Tiêu Động Trần cái tên này có chút quen tai. Từ tiên sinh, cái này Tiêu Động Trần thân phận, nghĩ tới nghĩ lui, Thạch hiệu trưởng cũng không thể nhớ tới, đành phải hỏi như vậy. Nghe được Thạch hiệu trưởng hỏi như vậy, nam tử trung niên bỗng nhiên thần bí cười cười, sau đó nói, Thạch hiệu trưởng, đã ngươi hỏi, kia từ mỗ cũng liền không dối gạt ngươi, cái này Tiêu Động Trần thân phận, chính là, không đợi nam tử trung niên lời nói xong. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân bỗng nhiên từ xa mà đến gần. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh liền lần lượt đi vào văn phòng, Thạch hiệu trưởng nhướng mày, bất mãn nhìn về phía sau lưng, liền phát hiện, thầy chủ nhiệm, Trần Thủ Cách, còn có một cái học sinh bộ dáng thiếu niên, xuất hiện ở phòng làm việc của hắn bên trong. Chương 197, không may Thạch hiệu trưởng. Thạch hiệu trưởng, Tiêu Động Trần mang đến, tiến văn phòng, không đợi thầy chủ nhiệm mở miệng, Trần Thủ Cách bỗng nhiên một bước đi ra, một mặt nghiêm nghị mở miệng nói ra. Hắn sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là sợ thầy chủ nhiệm trước tiên mở miệng vì Tiêu Động Trần giải thích. Mà trên thực tế, thầy chủ nhiệm cũng đích thật là có loại này dự định. Giờ phút này nhìn thấy Trần Thủ Cách vậy mà vượt lên trước mở miệng, lập tức cảm giác trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã chạy qua. Tại cảm khái một tiếng gừng càng già càng cay về sau, lúc ấy liền đem Trần Thủ Cách tính vào hắn sổ đen bên trong. Mà giờ khắc này Trần Thủ Cách lại là mặt khác một phen tâm tình, nhất là khi hắn nhìn thấy thầy chủ nhiệm kia ăn phải con ruồi sắc mặt về sau, đáy lòng liền càng thêm đắc ý, hung hăng hít một hơi, để cho mình tinh thần đều thanh tỉnh không ít, sau đó trực tiếp đối Thạch hiệu trưởng nói, Thạch hiệu trưởng, vị này Tiêu Động Trần đồng học, chính là ta lúc trước cùng ngài đề cập qua cái kia không tổ chức không kỷ luật, không hiểu tôn sư trọng đạo học sinh, một đoạn thời gian trước, hắn càng là cái gì cũng không nói, liền trực tiếp biến mất 2 tháng, cho tới hôm nay buổi sáng, mới trở về lên lớp, Thạch hiệu trưởng, đối với loại học sinh này, ta cảm thấy nhất định phải sẽ nghiêm trị xử lý, ta đề nghị trực tiếp khai trừ hắn học tịch. Bằng không mà nói, một khi truyền đi, chúng ta một chung những năm này tốt đẹp hình tượng, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn lời nói này nghĩa chính ngôn từ, thanh âm càng là to vô cùng, liền liền nói chuyện ngữ khí đều là dõng dạc, đến cuối cùng, càng là đem vấn đề này độ cao tăng lên tới trường học danh dự loại cấp bậc này bên trên. Hắn cảm thấy, chỉ cần Thạch hiệu trưởng không ngốc, liền tuyệt đối sẽ công chính xử lý, dù là thầy chủ nhiệm thuyết phục, cũng vấn đề không có bao lớn. Quả nhiên, ngay tại hắn lời này mới vừa nói xong thời điểm, hắn nhìn về phía Thạch hiệu trưởng, lập tức liền phát hiện, Thạch hiệu trưởng sắc mặt đã không biết từ lúc nào trầm xuống. Đáy lòng của hắn vui mừng, cảm thấy lần này thành công khả năng đều lớn rồi rất nhiều. Đang chuẩn bị lại muốn bổ sung hai câu, nhưng vào lúc này, không đợi hắn tới kịp mở miệng, bỗng nhiên, liền thấy Thạch hiệu trưởng ở trên ghế salon đứng lên. Trần lão sư, ngươi đừng nói trước, Thạch hiệu trưởng cau mày, sắc mặt càng là âm trầm. Đến lúc này, hắn rốt cục nhớ tới Tiêu Động Trần ba cái tên này mình từ nơi nào đã nghe qua. Hai tháng này, Trần Thủ Cách không chỉ một lần đi vào phòng làm việc của mình, nói muốn khai trừ một cái học sinh, cái kia học sinh danh tự, chính là Tiêu Động Trần, này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Hắn đều có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Cảm thấy Trần Thủ Cách không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tới, hoàn toàn chính là hướng về phía phá đến. Thậm chí, ngay tại vừa rồi, hắn nhưng là vừa cùng Từ Tiên Sinh đàm luận tốt thư viện danh tự sự tình. Kết quả, lời này còn chưa nói xong, liền ra như thế một việc sự tình, hy vọng cái này Tiêu Động Trần, không phải Từ Tiên Sinh trong miệng cái kia Tiêu Động Trần đi. Dưới sự bất đắc dĩ, Thạch hiệu trưởng đành phải ở trong lòng như thế cầu nguyện. Bằng không mà nói, lấy vị này Từ Tiên Sinh tính tình, đem quyền giúp rút lui vẫn là tiếp theo, nếu là chọc giận hắn, sợ là về sau chính mình cái này hiệu trưởng vị trí có thể hay không ngồi ổn đều vẫn là hai chuyện. Bất quá, hắn ý nghĩ là tốt, nhưng hiện thực tình huống, lại là cùng hắn nói tới sai lầm quá nhiều, đúng lúc là hoàn toàn tương phản, chỉ gặp một đạo hắc ảnh lập tức liền từ bên cạnh hắn vọt ra ngoài. Sau đó hắn liền thấy, Từ Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy cung kính, thậm chí là mang theo nịnh nọt chạy tới cái kia gọi Tiêu Động Trần học sinh trước mặt. Bộ dáng như vậy, quả thực tựa như tiểu đệ gặp đại ca đồng dạng. Tiêu tiền bối, nam tử trung niên mấy cái bước ra vọt tới Tiêu Động Trần, hoàn toàn không để ý tới chung quanh mấy người thần sắc kinh ngạc. Trên thực tế, liền xem như dạng này, cũng vẫn là bởi vì ngay từ đầu thời điểm hắn lăng thần một chút, bằng không mà nói, xông ra tốc độ sẽ còn càng nhanh. Tiêu tiền bối, không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này nhìn thấy ngài. Nam tử trung niên ý cười đầy mặt, nói, Tiêu Động Trần nhìn trước mắt nam tử trung niên, cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì, nam tử trung niên này không phải người khác, chính là tỉnh thành đại lão Từ Hưng Hải, ta cũng không nghĩ tới. Tiêu Động Trần từ tốn nói, sau đó lại hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đọc tê, duyện tại, tiêu tiền bối, chuyện là như thế này, Từ Hưng Hải vội vàng đem chuyện này chân tướng thuật lại một lần. Đem một bên Thạch hiệu trưởng đều sợ ngây người, trong mắt đều nhanh trừng ra. Đây là cái kia liền chính phủ quan lớn đều không để vào mắt đại lão Từ Hưng Hải a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền liền thị, dài một cấp cán bộ đều cùng hắn ngang hàng luận giao. Gọi nhau huynh đệ, làm sao lại làm ra dạng này một bộ tư thái? Cái này Tiêu Động Trần lại là cái gì lai lịch? Đối mặt Từ Hưng Hải thứ đại nhân vật này vậy mà đều có thể dạng này tâm bình khí hòa. Từng cái vấn đề liên tiếp xuất hiện tại Thạch hiệu trưởng trong đầu, trên thực tế, không chỉ là Thạch hiệu trưởng, coi như thầy chủ nhiệm cùng Trần Thủ Cách cũng đều sững sờ ngay tại chỗ. Nhất là Trần Thủ Cách, hắn lần này thế nhưng là tìm đến Thạch hiệu trưởng cáo trạng, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại biến thành bộ dáng bây giờ. Ngươi là ai? Vừa rồi gọi hắn Tiêu tiền bối, hắn gọi Tiêu Động Trần, là đệ tử của ta, ngươi hẳn là nhận lầm người đi. Trần Thủ Cách trầm giọng nói, ngữ khí cũng không phải rất sông, dù sao, hắn mặc dù đáy lòng không vui, nhưng lại không ngốc, Từ Hưng Hải có thể xuất hiện tại Thạch hiệu trưởng trong văn phòng, hơn phân nửa là có chút điểm bối cảnh nhân vật. Nhưng câu nói này nghe vào Từ Hưng Hải trong lỗ tai liền không cho là như vậy. Sắc mặt lập tức liền kéo xuống, đừng quên, hắn nhưng là liền rất nhiều chính phủ quan lớn đều không để vào mắt. Sở dĩ đối Tiêu Động Trần như thế cung kính, đó là bởi vì, Tiêu Động Trần trong lòng hắn có đầy đủ phân lượng, mà Trần Thủ Cách lại khác biệt, chỉ là một cái cao trung lão sư, dù là có lại nhiều danh vọng, hắn cũng không để vào mắt. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, ta cùng Tiêu tiền bối nói chuyện, cũng đến phiên ngươi đến xen vào. Từ Hưng Hải hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn không cho Trần Thủ Cách lưu nửa điểm mặt mũi. Trần Thủ Cách sắc mặt tại chỗ liền đen, cùng oan ức ngọn nguồn giống như, hắn loại người này, ngày bình thường tốt nhất mặt mũi, lúc nào bị người như thế đối đãi qua. Thạch hiệu trưởng nói thầm một tiếng hỏng, liền muốn tiến lên ngăn cản Trần Thủ Cách, nhưng lại đã chậm, đối mặt Từ Hưng Hải, Trần Thủ Cách cũng là không sợ chút nào, trầm giọng nói, ngươi là ai, ngay trước Thạch hiệu trưởng mặt như thế chửi bới ta, ngươi có đem Thạch hiệu trưởng để vào mắt a, tin hay không, ta cái này kêu là bảo an tới. Đem ngươi đuổi ra trường học, hắn lời này vừa ra, Thạch hiệu trưởng sắc mặt lúc ấy liền tái rồi, người mẹ nó nói ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn kéo lên ta đệm lưng. Quả nhiên, đang nghe Trần Thủ Cách lời này về sau, Từ Hưng Hải đầu tiên là nhíu mày, sau đó liền nở nụ cười này mang theo lạnh lùng, càng là xen lẫn khinh thường, nói, muốn cầm Thạch hiệu trưởng tới dọa ta, thật sự là có ý tứ, liền xem như tỉnh thành thị, dài cũng không dám nói như vậy với ta, ngươi không phải nói muốn gọi bảo an đến đem ta đuổi đi ra à. Tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể để động nhiều ít bảo an, nói, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Thạch hiệu trưởng, ánh mắt kia, tràn đầy ngươi nếu là không hảo hảo xử lý, việc này liền không xong ý tứ, Chương 198, mánh khóe thông thiên, tỉnh thành một trung, làm toàn tỉnh tốt nhất cao trung một trong, là XX trong tỉnh rất nhiều học sinh vùng đất mộng tưởng. Thạch hiệu trưởng có thể làm được một trung hiệu trưởng vị trí này. Ở trong mắt rất nhiều người, đã coi như là mánh khóe thông thiên đại nhân vật, nhưng giờ phút này, tại điều này đại biểu lấy một trung bên trong quyền lợi cao nhất trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Ở trong mắt rất nhiều người đã là đại nhân vật Thạch hiệu trưởng. Cái trán lại là lặng yên tiết ra một chút mồ hôi. Tự nhiên không phải nóng, mà là mồ hôi lạnh. Cái này, mắt thấy Từ Hưng Hải ánh mắt nhìn về phía mình, Thạch hiệu trưởng sắc mặt lập tức biến phấn khích, ấp úng, nói không ra lời, Từ Hưng Hải là ai? Có thể cùng thị trưởng cấp một nhân vật xưng huynh gọi đệ. Tại toàn bộ tỉnh thành càng là thế lực khổng lồ, chân chính được xưng tụng là mánh khóe thông thiên. Hắn biết rõ, chuyện này nếu như xử lý không tốt, lấy Từ Hưng Hải tính nết, mặc dù không đến mức trực tiếp đem hắn từ người hiệu trưởng này trên ghế ngồi làm xuống dưới. Nhưng chỉ cần Từ Hưng Hải đến địa phương khác nói lên hai câu, về sau hắn tấn thăng con đường, khẳng định sẽ trở nên gian nan rất nhiều. Đồng thời, kia đã đảm tốt quyên giúp thư viện, khẳng định cũng sẽ trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Thạch hiệu trưởng, ngươi muốn nói cái gì? Thời gian của ta cũng không nhiều. Từ Hưng Hải lạnh lùng nhìn xem Thạch hiệu trưởng, càng phát ra để Thạch hiệu trưởng cảm thấy bất an, chỉ có thể kiên trì đối Từ Hưng Hải nói hai câu lời an ủi. Sau đó nhìn về phía Trần Thủ Cách, Trần Thủ Cách cũng không phải đồ đần, đến lúc này, hắn cũng đã nhìn ra Từ Hưng Hải thân phận không tầm thường. Trần lão sư, ngươi trước đừng kích động, cái này cũng mau thả học được, đi về nghỉ ngơi đi. Thạch hiệu trưởng đối Trần Thủ Cách chậm rãi nói, mặc dù dưới đáy lòng hận thấu Trần Thủ Cách, nhưng hắn lại không thể giống Từ Hưng Hải như thế không kiêng nể gì cả. Dù sao, Trần Thủ Cách danh vọng, tại toàn bộ một trung đều là có tên tuổi, coi như hắn là hiệu trưởng, cũng không thể tùy tiện liền loạn phát tì khí. Dừng một chút, chợt nhớ tới Trần Thủ Cách muốn khai trừ Tiêu Động Trần sự tình. Hắn lại mượn bổ sung một câu, về phần vị này Tiêu Động Trần đồng học sự tình, ta đã biết, khai trừ sự tình trước hết phóng nhất hạ, chờ ta tìm hiểu một chút, mới quyết định. Đến lúc này, hắn tự nhiên không có khả năng để Trần Thủ Cách khai trừ Tiêu Động Trần. Bằng không mà nói, kia thật thì tương đương với đem Từ Hưng Hải cho làm mất lòng. Loại chuyện ngu này, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi làm. Thạch hiệu trưởng, Trần Thủ Cách lập tức gấp, đối với Tiêu Động Trần, hắn khó chịu cũng không phải một ngày hai ngày, mắt thấy cuối kỳ sắp đến, một khi lần này buông xuống, chờ đến học kỳ kế, khai trừ sự tình liền càng phát ra không thể nào. Trần lão sư, ngươi phải hiểu được thân phận của ngươi. Mắt thấy Trần Thủ Cách lại còn không biết tốt xấu, Thạch hiệu trưởng sắc mặt cũng không nhịn được trầm xuống, lúc trước vẻ mặt ôn hòa, chỉ là xem ở Trần Thủ Cách chấp giáo nhiều năm phân thượng cho mặt mũi mà thôi. Lại không có nghĩa là hắn liền thật không dám đối Trần Thủ Cách phát cáu. Trần lão sư, làm một lão sư, sứ mệnh của ngươi là đối tất cả đồng học đều ngang nhau nhìn tới, mà không phải trăm phương ngàn kế nghĩ đến nên khai trừ cái nào đồng học. Tiêu Động Trần làm lớp các ngươi học sinh, đã hắn phạm sai lầm, kia đầu tiên liền muốn truy cứu ngươi ban này chủ nhiệm trách nhiệm. Tốt, chuyện này dừng ở đây rồi, về sau cũng không cần nhắc lại. Nói xong lời cuối cùng, Thạch hiệu trưởng ngữ khí đã hoàn toàn trở nên băng lãnh xuống tới, hoàn toàn không cho Trần Thủ Cách lưu cái gì mặt mũi. Trần Thủ Cách bị Thạch hiệu trưởng những lời này nói đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không có cách nào phản bác. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ bất quá là một cái bình thường lão sư mà thôi. So với Thạch hiệu trưởng, địa vị còn kém mấy cái cấp bậc, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm cắn răng, liền muốn quay người rời đi, nhưng không đợi hắn đi ra mấy bước, một trận tràn đầy mỉa mai thanh âm đàm thoại, liền bỗng nhiên truyền vào trong lỗ tai của hắn, nói chuyện chính là Từ Hưng Hải. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Trần Thủ Cách, châm chọc nói, không phải nói muốn gọi bảo an đem ta đuổi đi ra à? Làm sao ngược lại là mình muốn rời đi? Hừ, về sau nếu để cho ta biết ngươi còn dám đắc tội Tiêu tiền bối, coi như ngươi là lão sư, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Hưng Hải khẩu khí cuồng vọng vô cùng, không kiêng nể gì cả, nhưng ở trận trong đám người, nhưng không có một người nói chuyện. Trần Thủ Cách sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lặng yên nhìn một bên Thạch hiệu trưởng một chút, nhưng lại phát hiện cái sau hoàn toàn không có nói đỡ cho hắn ý tứ, chỉ có thể ở đáy lòng nguyền rủa hai tiếng, đầy bụi đất rời đi văn phòng. Về phần một bên thầy chủ nhiệm, giờ phút này lại là đã sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Nguyên bản hắn sở dĩ một mực vì Tiêu Động Trần giải vây, hoàn toàn là bởi vì lúc ấy Phúc Bá cho hắn những cái kia chỗ tốt, thật không nghĩ đến Tiêu Động Trần lại có như thế lớn bối cảnh. Hắn mặc dù không biết Từ Hưng Hải, nhưng cũng không khó nghĩ đến Từ Hưng Hải có thể để cho hiệu trưởng đều như thế thận trọng đối đãi. Bối cảnh nhất định tinh người, một mực chờ đến Trần Thủ Cách bóng lưng biến mất tại tầm mắt bên trong, Từ Hưng Hải lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc sắc mặt lập tức liền thay đổi trở về. Tiêu tiền bối, lần này xử lý ngài còn hài lòng đi? Nếu là không hài lòng, chỉ cần ngài một câu, ta khẳng định để ra hỏa này ngày mai liền về hưu. Hắn nói câu nói này thời điểm hoàn toàn không có nửa điểm cuồng ngạo dáng vẻ, nhưng nghe vào thầy chủ nhiệm trong lỗ tai lại là một trận tâm thần rung chuyển. Trần Thủ Cách dù nói thế nào cũng là một cái cao trung lão sư, liền xem như Thạch hiệu trưởng cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đem hắn sa thải. Nhưng tại Từ Hương Hải trong miệng, tựa hồ đó căn bản không tính là việc khó gì, cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, không cần, TRUENCUFUIVN, Tiêu Động Trần nhàn nhạt lắc đầu. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, hắn liền không có đem Trần Thủ Cách để vào mắt, lúc này, cũng khinh thường tại cùng đối phương so đo. Thạch hiệu trưởng, ta còn có chút công việc không có xử lý xong, nếu như không có việc gì, vậy ta liền đi trước. Lúc này, thầy chủ nhiệm bỗng nhiên đối mấy người nói, hắn biết rõ, loại thời điểm này, hắn đã không thích hợp lưu tại nơi này. Quả nhiên, hắn lời này vừa ra khỏi miệng, liền thấy Thạch hiệu trưởng khẽ gật đầu, sau đó đối với hắn nói, N, như vậy, Vũ chủ nhiệm liền đi về trước đi, chờ thầy chủ nhiệm rời đi, toàn bộ trong văn phòng, lập tức liền trở nên an tĩnh lại. Từ Hưng Hải mang theo Tiêu Động Trần làm được trên ghế salon. Thạch hiệu trưởng vội vàng bưng lên một chén nước trà. Thạch hiệu trưởng, vị này chính là ta cùng ngươi nói Tiêu Động Trần, Tiêu tiền bối, Từ Hưng Hải đối Thạch hiệu trưởng nói, Tiêu tiền bối, Thạch hiệu trưởng giật mình, có chút không rõ tiền bối này hai chữ là có ý gì. Đối với hắn mà nói, võ đạo thế giới, vẫn còn có chút quá xa, bất quá, mặc dù đáy lòng nghi hoặc, nhưng có thể làm đến hiệu trưởng vị trí này, phản ứng của hắn lại là không chậm, vội vàng hướng Tiêu Động Trần thăm hỏi một câu, cũng không có bởi vì Tiêu Động Trần chỉ là một cái học sinh liền xem nhẹ hắn. Ba người cũng không có trong phòng làm việc ngốc thời gian rất lâu. Tùy ý nói mò vài câu về sau, Tiêu Động Trần liền rời đi, Từ Hưng Hải cũng là đồng thời rời đi, đến cuối cùng, trong phòng làm việc của hiệu trưởng, liền chỉ còn lại có một cái Thạch hiệu trưởng, Tiêu Động Trần. Hồi tưởng đến lúc trước hình tượng, Thạch hiệu trưởng như vậy chứ lẩm bẩm đạo, chương 199, bị ta giết, buổi chiều tam tiết khóa, đối với Tiêu Động Trần tới nói căn bản không tính là cái gì. Sau khi tan học, đầu tiên là về nhà một chuyến, chờ lấy nhanh đến 8 điểm, lúc này mới tiến đến Trốn Đào Nguyên khách sạn, Trốn Đào Nguyên khách sạn khoảng cách Dụ Long cư xá cũng không phải là rất xa. Tiêu Động Trần cũng không có lái xe, liền dựa vào hai cái đùi đi bộ quá khứ, xa xa, nhìn thấy Trốn Đào Nguyên đại tửu điếm to lớn chiêu bài. Tiêu Động Trần liền nhớ lại một ít chuyện. Lần trước bồi tiếp Giả Tình Quân cùng một chỗ tham gia ký túc xá tiểu tụ thời điểm, bọn hắn đến chính là Hoa Đào này Nguyên khách sạn, cũng chính là ở đây, hắn quen biết Từ Hưng Hải cùng Thiết Sơn bọn người, thời gian trôi qua ngược lại là rất nhanh, hắn lẩm bẩm lấy, sau đó bỗng nhiên khẽ nở nụ cười, chờ đến nghỉ đông, đi trước một chuyến Doanh Châu đi, hắn nghĩ như vậy, nói đến, thời gian một cái nháy mắt, hắn cùng Giả Tình Quân cũng có hơn 2 tháng không gặp. Lấy Tiêu Động Trần cước lực, tự nhiên là rất nhanh liền đến Trốn Đào Nguyên khách sạn cổng. Trần Thi Hàm đã sớm chờ ở cửa, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Động Trần tới, lập tức tiến lên đón, Tiêu Động Trần, ngươi cuối cùng là tới, ngươi nếu là lại không đến, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thả ta bồ câu đâu, đi vào Tiêu Động Trần bên người, Trần Thi Hàm cười nói tự nhiên nói, nàng lúc đầu dáng dấp liền cực đẹp, vì đêm nay bữa tiệc, hiển nhiên là lại cố ý ăn mặc một phen, gợn sóng hình tóc rối tung tại sau lưng, mặc dù chỉ là cái học sinh cấp 3, nhưng lại có loại thành thục nữ lang hương vị, ra ra bọn hắn đều đã đến, liền chờ ngươi, tiến đại sảnh. Trần Thi Hàm nói, N, Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, rất nhanh, hai người an vị lấy thang máy đi vào tầng cao nhất, hướng phía số 1 mướn phòng đi đến, số 1 mướn phòng ở vào cuối hành lang, là Trốn Đào Nguyên khách sạn bên trong tốt nhất gian phòng. Lần trước thời điểm, cho dù là Kim Sĩ Hào khiêng ra Dư Anh Đường, cũng chỉ là phân đến số 3 mướn phòng mà thôi, bất quá, Trần gia thế lực, tự nhiên không phải Kim Sĩ Hào có thể so sánh, trực tiếp liền định ra số 1 mướn phòng, chính đi tới, mắt thấy liền muốn đến số 1 cửa bao phòng, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần bước chân, lại là bỗng nhiên ngừng lại, thế nào, Trần Thi Hàm đi tại Tiêu Động Trần bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Động Trần sau khi dừng lại, cũng đi theo đứng ở nguyên địa, hỏi, Tiêu Động Trần không có trả lời ngay nàng, mà là có chút quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa một cái khác phòng, phòng trên cửa phòng, có một cái chữ số Ả Rập 2, chính là Trốn Đào Nguyên khách sạn bên trong gần với số 1 mướn phòng số 2 mướn phòng. Không có gì, nhìn một lát, Tiêu Động Trần bỗng nhiên lộ ra mấy phần nụ cười ý vị thâm trường. Nói, liền hướng phía số 1 mướn phòng đi đến, Trần Thi Hàm mặc dù nghi hoặc, nhưng không có hỏi lại, mà là hơi đi mau 2 bước, bước đầu tiên đến số 1 cửa bao phòng, giúp đỡ mở cửa phòng, kẹt kẹt, cửa phòng phát ra một tiếng thanh âm rất nhỏ, ngay sau đó, trong phòng tràng cảnh liền hiện lên ở Tiêu Động Trần trước mặt. Trong phòng nhân số cũng không nhiều, chỉ có 7 người, chủ vị bên trái tổng cộng có 4 người, theo thứ tự là Trần gia gia chủ Trần Lập Hành, Trần Phương Viên, Trần Phương Vũ hai huynh đệ, còn có một cái ung dung nữ tử, Trần Thi Hàm nhị tỷ, Trần Uyển, về phần mặt khác một bên, thì là ngồi 3 tên nam tử, cái này 3 tên nam tử bên trong, có 2 người Tiêu Động Trần đều gặp, theo thứ tự là Mục Phi Phàm, Mục Liên Trác cái này 2 huynh đệ, về phần người cuối cùng, chính là một người mặc Âu phục nam tử trung niên, nam tử dung mạo bên trên nhìn cùng Mục Phi Phàm, Mục Liên Trác cái này 2 huynh đệ có chút giống nhau. Chính là lần trước thần dược trên đại hội, Mục gia dẫn đội người, Mục Phi Phàm cùng Mục Liên Trác 2 người cha đẻ, Mục Thiên Phong, giờ phút này gặp Tiêu Động Trần xuất hiện, liền trực tiếp đứng dậy, Mục gia Mục Thiên Phong, gặp qua Tiêu tiền bối. Mục Thiên Phong đứng người lên, đối Tiêu Động Trần chắp tay cúi đầu, ngược lại là bên cạnh hắn Mục Phi Phàm cùng Mục Liên Trác hai người. Khi nhìn đến Tiêu Động Trần về sau, lại là cùng nhau run lập cập, nhất là Mục Phi Phàm, giờ phút này sắc mặt trực tiếp liền trợn nhìn, nói đến, hắn cùng Tiêu Động Trần thật đúng là có không nhỏ duyên phận. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, liền bị Tiêu Động Trần đánh bất tỉnh, về phần lần thứ hai, hai người mặc dù không có mặt đối mặt gặp qua, nhưng ở thần dược đại hội thời điểm, hắn như vậy kết cục bi thảm. Trên thân xương sườn đều bị đánh gãy không nói, liền cánh tay đều bị đánh gãy, mặc dù không phải Tiêu Động Trần tự mình ra tay, nhưng sau đó hắn cũng biết, A Hoàng phía sau chủ nhân chính là Tiêu Động Trần, một con chó đều lợi hại như vậy. Có thể nghĩ, Tiêu Động Trần nếu như muốn đối phó hắn, khẳng định là vô cùng nhẹ nhõm, giờ phút này nhìn thấy Mục Thiên Phong đứng dậy, cũng đều vội vàng đi theo, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu một cái, không có đi để ý tới Mục Phi Phàm cùng Mục Liên Trác hai người. Hai tay chắp sau lưng, trực tiếp đi đến thủ vị. Tiêu tiền bối, lần này ngài có thể đến, thật sự là chúng ta vinh hạnh a. Trần Lập Hành ngồi tại Tiêu Động Trần bên trái vị trí thứ nhất, cười đối Tiêu Động Trần nói, tóc của hắn hoa râm, trên thân vẫn như cũ là một thân quần áo luyện công. Bình thường mà nói, đến hắn cái tuổi này cùng địa vị, tuyệt đại đa số xã giao đều sẽ giao cho Trần Phương Viên, Trần Phương Vũ cái này hai huynh đệ. Nhưng đối mặt Tiêu Động Trần, hắn cũng không dám làm như vậy, dù sao, tu vi cảnh giới của hắn cũng liền chỉ là nội gia đỉnh phong mà thôi. Sức chiến đấu so với thần dược môn Ngô trưởng lão cũng liền tại sàn sàn với nhau. Tiêu Động Trần có thể đem Ngô trưởng lão đều đánh giết. Mặc dù chỉ là người thiếu niên, nhưng lại nhất định phải để hắn nghiêm túc đối phó. Tiêu tiền bối, nghe nói lần này thần dược đại hội về sau, ngươi lại đi một chuyến thần dược môn, không biết tin tức này là thật hay giả. Đợi đến tất cả mọi người ngồi xuống, Trần Lập Hành khẽ nhấp một miếng trong chén trà cực phẩm đại hồng bào. Sau đó nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi, tin tức của ngươi không sai. Tiêu Động Trần từ tốn nói, lời này vừa ra, cả phòng bên trong bầu không khí bỗng nhiên trì trệ, nhất là Trần Phương Viên, Trần Phương Vũ, Mục Thiên Phong ba người, đều là trong mắt lộ ra kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà thật đi thần dược môn, lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao, Tiêu Động Trần giết thần dược môn Ngô trưởng lão, chủ động quá khứ, không khác tự chui đầu vào lưới, lấy thần dược môn lực lượng, Tiêu Động Trần lại còn có thể còn sống ra, vậy hắn bản thân tu vi, đã nhất định là tông sư không thể nghi ngờ. Tiêu tiền bối quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trần Lập Hành cũng là ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, ý vị thâm trường nói, theo ta được biết, Tiêu tiền bối giết chết vị kia Ngô trưởng lão thế nhưng là thần dược môn phó môn chủ Diệp Chân Nhân. Đại đệ tử, Tiêu tiền bối như thế quá khứ, Diệp Chân Nhân chẳng lẽ không có làm khó dễ, gây khó khăn, Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, Trần Lập Hành lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Đang muốn nói chuyện, còn không chờ hắn mở miệng, lập tức liền nghe được, Tiêu Động Trần trong miệng lần nữa truyền ra thanh âm đàm thoại, bất quá, hắn vận khí không tốt, làm khó dễ đến trên đầu của ta, cho nên liền bị ta giết. Tiêu Động Trần lúc nói lời này, thần sắc trên mặt hoàn toàn không có gì thay đổi, thật giống như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Trần Lập Hành xuống ý thức nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng vào lúc này, thân thể của hắn lại là bỗng nhiên chấn động, tiếp theo bỗng nhiên mở to hai mắt. Cái gì? Chương 200, Quý đại sư, trốn Đào Nguyên khách sạn, số 1 trong phòng chung. Một tiếng tinh hô, đột nhiên trong phòng quanh quẩn mà lên, Trần Lập Hành bưng chén trà tay bỗng nhiên lắc một cái. Nóng hổi nước trà vung đến trên tay của hắn, nhưng hắn lại hồn nhiên không hay. Tiêu tiền bối, ngươi có thể đem mới vừa nói lặp lại lần nữa a? Trần Lập Hành trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, hắn mặc dù tuổi già, nhưng lại còn không đến mức mắt mờ. Vừa rồi Tiêu Động Trần lời nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng hắn an vị tại Tiêu Động Trần bên người, tự nhiên nghe được rõ ràng. Nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng vẫn là không nhịn được muốn lần nữa hỏi thăm. Bởi vì, cái này thật sự là quá mức kinh người, thần dược môn hai vị phó môn chủ, đều là hàng thật giá thật hóa cảnh tông sư cấp bậc chiến lực. Lá thương thân là thuật pháp chân nhân, một tay thuật pháp phóng thích càng là lô hỏa thuần thanh. Cho dù là hóa cảnh tông sư, tại hắn trước mặt cũng không dám làm càn, nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần vậy mà nói đã đem hắn giết chết, có vấn đề gì à? Một cái thuật pháp chân nhân mà thôi, đưa tay liền có thể giết chết. Tiêu Động Trần tùy ý khoát tay áo, trên mặt hoàn toàn không có gì ba động, tựa hồ giết một cái thuật pháp chân nhân cùng giết một con gà không có gì khác biệt. Thanh âm đàm thoại vừa mới truyền ra, bên trong cả gian phòng, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu tiền bối, không thể nói lung tung được a, loại này trò đùa, không mở ra được. Trần Phương Vũ gượng cười hai tiếng, đối Tiêu Động Trần khoát tay nói, Trần gia cùng Mục gia, cũng chỉ bất quá là thần dược môn phụ thuộc mà thôi. Đối với thần dược môn cường đại, bọn hắn rõ ràng nhất bất quá. Cho dù Tiêu Động Trần thân là hóa cảnh tông sư, hắn cũng không tin Tiêu Động Trần có giết chết lá thương năng lực. Mục Thiên Phong không nói gì, nhưng trên mặt thần sắc lại là đã đem nội tâm của hắn ý nghĩ bạo lộ ra. Đối với lời này, hắn đồng dạng là không tin. Không tin à, quên đi, Tiêu Động Trần lắc đầu, không tiếp tục đi giải thích ý tứ. Cuối cùng, vẫn là tầm mắt vấn đề thôi. Hắn bây giờ đã đi vào thông huyền trung kỳ, coi như Thiên Tông đều có thể đánh giết, giết một cái thuật pháp chân nhân, tự nhiên không có cảm thấy có cái gì quá không được. Nhưng đối với ở đây những người khác tới nói, lại là có chút không cách nào tưởng tượng. Dù sao, cả phòng bên trong, trừ hắn ra, coi như tu vi cao nhất Trần Lập Hành, cũng bất quá chỉ là nội gia đỉnh phong mà thôi. Trong lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng bầu không khí đều trở nên quỷ dị. Đối với cái này, Tiêu Động Trần cũng là không thèm để ý. Nói đến, hắn sở dĩ tới, cũng chỉ là cho Trần Thi Hà một bộ mặt mà thôi. Chờ chuyện này trôi qua về sau, hắn cùng Trần gia quan hệ, cũng liền triệt để phân rõ, một bữa cơm ăn cũng không có cái gì vui sướng bầu không khí. Ngược lại là bởi vì lúc trước chủ đề mà đem không khí làm cho có chút nặng nề. Ăn vào một nửa thời điểm, Mục Tiên Phong trở lên nhà vệ sinh danh nghĩa, một người rời đi mướn phòng, sau đó không lâu, Mục Phi Phàm cùng Mục Liên Trác hai người cũng rời đi. Toàn bộ trong phòng chung, chỉ còn lại Trần gia mấy người cùng Tiêu Động Trần, Mục gia ba người này, đang làm cái gì, ngồi tại cửa ra vào. Trần Thi Hàm bất mãn lầu bầu một tiếng, thanh âm của nàng không lớn, nhưng ở cái này an tĩnh hoàn cảnh bên trong, lại là lộ ra càng rõ ràng. Tiêu Động Trần cười nhạt một tiếng, một lát sau, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Lập Hành, nhẹ giọng hỏi, Mục gia cái kia nội gia đỉnh phong, chính là Mục Tiên Phong phụ thân đi. N, mặc dù không rõ Tiêu Động Trần vì sao lại đột nhiên hỏi lên cái này, nhưng Trần Lập Hành vẫn gật đầu, gia hỏa này, cũng không làm sao an phận a. Tiêu Động Trần cười cười, nói, không an phận. Trần Lập Hành nhướng mày, không rõ Tiêu Động Trần nói lời này ý tứ, vân vân ngươi sẽ biết. Tiêu Động Trần không có vạch trần, hai mắt nhắm lại, bình chân như vại ngồi trên ghế, gian phòng bên trong trở nên càng phát ra an tĩnh. Qua hơn 10 phút, Mục gia ba người vẫn chưa trở về. Lúc này, Trần Lập Hành rốt cục ý thức được không đối. Phương Vũ, ngươi đi ra xem một chút. Trần Lập Hành đối Trần Phương Vũ nói, nhưng mà, hắn tiếng nói này vừa dứt, Trần Phương Vũ không đợi đứng dậy, một mực nhắm mắt lại. Tiêu Động Trần lại là bỗng nhiên vươn một tay nắm. Sau đó đối Trần Phương Vũ lăng không ấn xuống một chút. Không cần, bọn họ đi tới, hắn dạng này mở miệng, để tất cả mọi người ở đây đều là ngẩn người. Kẹt kẹt, lúc này, cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, ngoại trừ Tiêu Động Trần bên ngoài, tất cả mọi người hướng phía bên ngoài nhìn sang, chỉ gặp tại ngoài cửa phòng, một đám người lục tục ngo ngoe đi đến. Một nhóm người này tổng cộng có 6 người, ngoại trừ lúc trước rời đi Mục Thiên Phong phụ tử ba người bên ngoài. Còn nhiều ra một lão giả, một cái trên mặt mang sẹo người cụt một tay, một vị xuyên đạo bào đạo sĩ, gặp 6 người này đến gần. Trong phòng tất cả mọi người là ngơ ngác một chút, Mục lão quỷ, nhìn xem trong đám người lớn tuổi nhất vị lão giả kia. Trần Lập Hành trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Sau đó nói như vậy, Trần Phương Vũ, Trần Thi Hàm 4 người, cũng đều nhận ra vị lão giả này thân phận, Mục Hình, Mục Thiên Phong phụ thân. Toàn bộ Mục gia duy nhất một vị nội gia đỉnh phong cao thủ. Người tại cái này làm gì? Sau cơn kinh hãi, Trần Lập Hành sắc mặt có chút âm trầm xuống, dạng này chất vấn đạo, hiển nhiên, đối với Mục Hình cũng ở nơi đây sự tình, hắn cũng không cảm kích, làm sao, liền cho phép ngươi đến, hoa đào này nguyên là ngươi mở. Mục Hình khinh thường cười cười, Mục gia cùng Trần gia, từ trước đến nay đều là không hợp nhau, bởi vậy, giờ phút này đối mặt Trần Lập Hành chất vấn, hắn hoàn toàn không có gì cố kỵ, trực tiếp phản phúng trở về. Trần Lập Hành sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, lạnh lùng nhìn xem Mục Hình, tiếp theo ánh mắt trôi hướng Mục Thiên Phong, bỗng nhiên nở nụ cười, trách không được đêm nay ngươi phải cứ cùng chúng ta Trần gia cùng một chỗ hướng Tiêu Tiền Bối bồi. Tội, nguyên lai còn có mục đích khác, nói đi, các ngươi tìm Tiêu Tiền Bối có chuyện gì? Trần Lập Hành trầm mặt, cảm thấy Mục Hình tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Mặt già bên trên bỗng nhiên giơ lên mấy phần cổ quái ý cười. Mục Hình không trả lời ngay, mà là bỗng nhiên tránh ra thân thể. Đem sau lưng tên đạo sĩ kia thân ảnh hoàn toàn hiển hiện ra. Trần Lập Hành, lời này ngươi lại là nói sai, hôm nay muốn tìm vị này Tiêu Tiền Bối cũng không phải ta, mà là một người khác hoàn toàn. Lời nói này xong, Mục Hình quay đầu nhìn về phía đạo sĩ, trên mặt thần sắc lập tức trở nên cung kính. Quý đại sư, vị này, liền ngài muốn tìm vị kia Tiêu Động Trần. Hắn chỉ Tiêu Động Trần, đối đạo sĩ kia nói, đại sư. Trần Lập Hành nhướng mày, nhìn xem đạo sĩ kia, trong mắt bỗng nhiên dâng lên mấy phần vẻ nghi hoặc, cảm thấy đạo sĩ kia trang phục từng tại nơi nào thấy qua, ngươi chính là Tiêu Động Trần. Được xưng quý đại sư đạo sĩ bỗng nhiên một bước đi ra. Thần sắc ngạo nghễ nhìn xem Tiêu Động Trần, ta nghe nói, ngươi mới đã từng khẩu xuất cuồng ngôn, nói ngươi giết một vị thuật pháp chân nhân, nhưng có việc này, Tiêu Động Trần không có trả lời, nhắm mắt lại, giống như không có nghe được. Tiêu Động Trần, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi điếc à? Quý đại sư trên mặt hiện ra tức giận, lần nữa hô, nhưng Tiêu Động Trần vẫn không có mở mắt, ngậm miệng không đáp. Chương 201, nửa bước hóa cảnh. Xa hoa trong phòng chung, đèn đuốc sáng trưng, nhưng bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt xuống tới, trong không khí tràn ngập một loại ý lạnh, điều hòa không khí bên trong, chậm rãi ra bên ngoài thổi gió nóng, nhưng dù vậy, nhưng cũng không cách nào để cho người ta cảm thấy ấm áp. Không có cách nào xua tan loại này ý lạnh, quý đại sư trên mặt, ngạo nghễ chi ý bắt đầu dần dần biến mất, thay vào đó, thì là chậm rãi hiện lên vẻ âm trầm, nhìn qua trên ghế ngồi nhắm hai mắt, tựa như lão tăng nhập định Tiêu Động Trần, quý đại sư trên mặt âm trầm càng rõ ràng. Tiêu Động Trần, quý đại sư đang nói chuyện với ngươi. Mục Hình đồng dạng là nhíu mày, hắn cảm thấy, cho dù Tiêu Động Trần thân là hóa cảnh tông sư, dạng này ngạo mạn, cũng là có hơi quá, dù sao, ở đây hóa cảnh tông sư, cũng không phải chỉ có Tiêu Động Trần một người. Không khí trong phòng trở nên càng thêm bị đè nén, an tĩnh đáng sợ, giống như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Mục lão quỷ, ngươi có thể mang theo ngươi người rời đi, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Trần Lập Hành đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, nói như vậy, hắn nhìn thoáng qua Trần Phương Vũ, ra hiệu cái sau đem Mục ra một đoàn người đuổi đi ra. Mục lão, mời đi. Trần Phương Vũ khẩu khí phải tôn kính rất nhiều, cho dù Trần, Mục hai nhà từ trước đến nay không hợp, nhưng nên có trưởng ấu tôn ti nhưng vẫn là không thể coi thường. Nhất là, Mục Hình thế nhưng là một vị thâm niên nội gia đỉnh phong cao thủ. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể quá mức làm càn, nhưng Mục Hình cũng không có cho Trần Phương Vũ mặt mũi này. Hừ lạnh một tiếng, không đợi Trần Phương Vũ làm ra phản ứng, đột nhiên nâng tay phải lên, thể nội hùng hồn nội kình chi lực phun trào, một chưởng hướng phía Trần Phương Vũ đánh qua. Một chưởng này, bởi vì chỉ là tùy ý phát ra, cho nên Mục Hình chỉ dùng một nửa lực đạo, nhưng hắn dù sao cũng là một vị nội gia đỉnh phong. Cho dù chỉ là một nửa lực đạo, cũng vẫn như cú uy lực kinh người, cảm nhận được từ Mục Hình trên thân vọt tới nội kình. Trần Phương Vũ sắc mặt lúc ấy chính là biến đổi, căn bản không kịp né tránh, đành phải đem hai cánh tay giao nhau để ở trước ngực. Phanh, xen lẫn nội kình giao phong đưa tới trầm đục thanh âm. Tại trong phòng này khoan thai quanh quẩn, Trần Phương Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân liên tiếp rút lui mấy bước, hai cánh tay hắn giao nhau để ở trước ngực, run rẩy không ngừng lấy, trên mặt càng là mang theo vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới Mục Hình vậy mà lại như thế già mà không kính. Thân là nội gia đỉnh phong cao thủ, vậy mà lại đối với hắn một tên tiểu bối xuất thủ. Mới thời điểm, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, ngay lập tức dùng hai tay để ở trước ngực ngăn cản. Bây giờ nói không địch đô đã tại Mục Hình một trưởng này phía dưới bị đả thương. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để ở đây Trần gia tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Tại kinh lịch cực kỳ ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong phòng vốn là kiềm chế không khí trở nên càng phát ra khẩn trương. Cha, Trần Thi Hàm gương mặt xinh đẹp biến sắc, vội vàng đi đến Trần Phương Vũ trước mặt xem xét thương thế. Trần Lập Hành cũng là đầy mặt băng hàn, phát hiện Trần Phương Vũ không chút sau khi bị thương, lúc này mới có chút thở dài một hơi, hắn lặng lẽ nhìn về phía Mục Hình, lạnh giọng nói, Mục lão quỷ, thật sự là uy phong thật to, ngay trước mặt của ta đối phương Vũ xuất thủ, là lấn ta Trần gia không người a, một tên tiểu bối, cũng dám ở lúc này lung tung xen vào, ta chỉ là giúp ngươi giáo huấn một chút mà thôi, nói cho hắn biết một chút, cái gì gọi là trưởng ấu tôn ti. Mục Hình khoát tay áo, phong khinh vân đạm nói đến, trưởng ấu tôn ti, Mục lão quỷ. Đã nhiều năm như vậy, người kia buồn nôn tính tình không thay đổi, da mặt ngược lại là càng ngày càng dày. Trần Lập Hành nhìn chằm chằm Mục Hình, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên trên bàn vỗ, một cây ngân đũa bỗng nhiên bay lên. Hừ, Mục lão quỷ, ta ngược lại muốn xem, những năm này quá khứ, thực lực của ngươi có hay không tiến bộ. Bàn tay nâng lên, đối ngân đũa phần đuôi vỗ, kia ngân đũa liền hướng phía Mục Hình kích xạ mà đi. Điều trùng tiểu kỹ, Mục Hình khinh thường lắc đầu, chỉ là duỗi ra hai ngón tay. Liền đem ngân đũa kẹp ở khe hở bên trong. Trần Lập Hành, đã nhiều năm như vậy, thủ đoạn của ngươi vẫn là, hắn cười lạnh nói, nhưng vào lúc này, dị biến lại là đột nhiên phát sinh, chỉ gặp tại kia bị ngón tay kẹp lấy ngân đũa bên trên. Một đạo hàn mang lại là đột nhiên phun ra nuốt vào mà ra. Hóa thành một đạo sắc bén khí kình, trực tiếp bắn vào Mục Hình bả vai. Phốc thử, một đóa hoa máu từ Mục Hình trên bờ vai bắn tung tóe mà ra. Mục Hình không nghĩ tới Trần Lập Hành lại còn có loại thủ đoạn này. Giờ phút này kêu lên một tiếng đau đớn. Vội vàng đè lại trên bờ vai vết thương, Mục lão quỷ, ta một chiêu này, như thế nào, Trần Lập Hành cười nói, Mục Hình trên mặt còn có kinh hãi, trên bờ vai liền chút mấy lần, đem huyết dịch ngừng lại về sau, hắn lúc này mới nâng lên mặt mo, ngươi đã tu ra chân khí, hắn kinh nghi bất định nhìn qua Trần Lập Hành, có chút không muốn tin tưởng, ngoài ra luyện thể, nội gia luyện kinh, tông sư luyện khí, đây đã là võ đạo giới lẽ thường, hóa cảnh tông sư cùng nội gia võ giả duy nhất khác biệt, liền ở chỗ chân khí cùng nội kình chênh lệch. Chân khí uy lực muốn xa xa cao hơn nội kình, tựa như ngang nhau lớn nhỏ sắt thép cùng bùn đất, mặc dù số lượng giống nhau, nhưng chất lượng lại là có chênh lệch cực lớn, bình thường mà nói, có thể tại thể nội tu ra chân khí, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cơ hồ đều sẽ trở thành hóa cảnh tông sư. Cho dù không có trở thành hóa cảnh tông sư, thực lực của những người này cũng sẽ cao hơn nội gia đỉnh phong. Chiến lược kinh người, đoạn thời gian trước may mắn có chút cảm ngộ, Trần Lập Hành cười nhạt một tiếng, thừa nhận sự thật này, gặp Trần Lập Hành thừa nhận, Mục Hình chân mày nhíu càng chặt, trong mắt càng là mang tới kiêng kỵ. Mục gia cùng Trần gia, sở dĩ có thể tại đỉnh thành rằng co nhiều năm như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì hai nhà đỉnh phong chiến lược đều chỉ là nội gia đỉnh phong. Người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng hôm nay, Trần Lập Hành có đột phá, hắn nhưng như cũ dậm chân tại chỗ, dạng này cân bằng, lập tức liền bị đánh vỡ. Hừ, một cái nho nhỏ nửa bước hóa cảnh mà thôi. Lúc này, sắc mặt kia âm trầm Quý đại sư bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trần Lập Hành nhướng mày, nhưng vào lúc này, một cỗ so với nội gia đỉnh phong càng thêm hùng hậu mấy lần khí thế lại là bỗng nhiên từ Quý đại sư trên thân tràn ra, hóa cảnh tông sư, cảm thụ được từ Quý đại sư trên thân phát ra khí thế. Không chỉ là Trần Lập Hành, Trần gia tất cả mọi người là biến sắc, kinh hãi nhìn về phía Quý đại sư, bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn không đáng chú ý đạo sĩ, vậy mà lại là một vị chân chính hóa cảnh tông sư. Mà tới tương phản, Mục gia một đoàn người, giờ phút này nhưng đều là cùng nhau nở nụ cười. Mục Hình cười nhìn về phía Trần Lập Hành, đạo, Trần Lập Hành, tại Quý đại sư trước mặt, liền xem như chân chính hóa cảnh tông sư cũng không dám làm càn. Cùng huống chi là ngươi, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Trần Lập Hành sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng lại không dám phản bác. Hắn biết rõ, cho dù hắn hiện tại đã tu ra một chút chân khí, nhưng cũng chỉ là tương lai có khả năng trở thành hóa cảnh tông sư mà thôi. So với chân chính hóa cảnh tông sư, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Tiêu Tiền Bối, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, chờ mong đạt được Tiêu Động Trần trợ giúp. Nghe được câu nói này về sau, Tiêu Động Trần kia một mực khép kín con mắt rốt cục chậm rãi mở ra, nhưng lại cũng không có đáp lại Trần Lập Hành, mà là ánh mắt trực tiếp khóa chặt Quý đại sư, từ tốn nói, ngươi là thiên tôn đạo người đi. Chương 202, đòi hỏi bảo kính, ngươi là thiên tôn đạo người đi. Tiêu Động Trần chậm rãi phá tan hai mắt, nhìn qua nơi cửa đạo sĩ, không lạnh không nhạt thanh âm, tại gian phòng kia bên trong khoan thai vang vọng, thiên tôn đạo, Hoa Hạ cảnh nội đạo giáo thế lực tối cường một trong. Trong môn vô số cao thủ, hóa cảnh tông sư số lượng càng là rất nhiều, mặc dù rất nhiều võ đạo giới bên trong người không rõ ràng cái này giáo phái, nhưng thiên tôn đạo thực lực tổng hợp lại là cực kỳ cường hãn. Trần Lập Hành sắc mặt lập tức cứng đờ, nhìn về phía kia Quý đại sư, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình sẽ cảm thấy cái này Quý đại sư quần áo trên người có chút quen mắt. Năm đó hắn đã từng tự mình tiến về thiên tôn đạo, mặc dù không thể chân chính tiến vào thiên tôn đạo sơn môn bên trong, nhưng là đã từng thấy qua thiên tôn đạo trông coi sơn môn đạo sĩ trên thân trang phục chính là cùng cái này Quý đại sư không sai biệt lắm. Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Quý đại sư cũng là sắc mặt biến hóa, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trầm giọng hỏi, Tiêu Động Trần đạo, Tề Thiên Tôn chính là chết tại trên tay của ta, khí tức của ngươi gần giống như hắn. Nói đến đây, hắn có chút dừng một chút, ánh mắt di động, nhìn về phía Quý đại sư sau lưng tên kia mang trên mặt mặt sẹo người cụt một tay, giống như cười mà không phải cười nói, Tiết Cuồng Nhân, ngày đó ta tha cho ngươi một mạng, thả ngươi lăn ra doanh châu. Ta đã từng nói, gặp lại ngươi thời điểm, liền sẽ giết ngươi, ngươi bây giờ xuất hiện tại cái này, là đem lời này xem như gió thoảng bên tai. Tiêu Động Trần, lúc này không giống ngày xưa, ngươi cho rằng, ngay trước Quý đại sư mặt, ngươi còn có thể giết ta? Tràn đầy mỉa mai lời nói, từ tên kia mặt sẹo người cụt một tay trong miệng chậm rãi truyền ra. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một trương vô cùng dữ tợn gương mặt, hẹp dài mặt sẹo, tựa như một con to lớn con giun, theo hắn mở miệng, không ngừng vặn vẹo, hết sức dữ tợn. Tiết Cuồng Nhân, ngày đó tại XX tỉnh đại lão giao lưu hội bên trên, đã từng là doanh châu đại lão, trong tỉnh một trong tam cự đầu, chỉ là, bởi vì đắc tội Tiêu Động Trần, không chỉ đại lão vị trí bị tước đoạt, liền ngay cả cánh tay, cũng bị Tiêu Động Trần chặt đứt. Nghe được Tiết Cuồng Nhân lời nói, Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười cười, tùy ý nhìn thoáng qua Quý đại sư, đạo, ngươi cho rằng, có hắn tại, ta liền không có cách nào giết ngươi. Tiết Cuồng Nhân con ngươi có chút co rụt lại, nhưng nghĩ tới Quý đại sư cũng là một vị hóa cảnh tông sư về sau, tâm tình lập tức liền bình tĩnh trở lại. Hừ, Tiêu Động Trần, kể từ ngày đó ngươi đoạn ta một tay, giữa chúng ta ân oán liền không khả năng tính được thanh. Hắn trong mắt tràn đầy oán độc, lúc nói chuyện, kia ánh mắt oán độc tựa hồ muốn đem Tiêu Động Trần xé thành mảnh nhỏ. Vì tiến về Thiên Tôn Đạo, hắn trọn vẹn hao tốn hơn mấy tháng thời gian, lúc này mới thành công tìm tới Thiên Tôn Đạo sơn môn. Ta thiên tân vạn khổ tiến về Thiên Tôn Đạo mời đến Quý đại sư, chính là vì giết ngươi mà đến. Hôm nay, hắn tiếp tục mở miệng, trong giọng nói oán niệm càng phát ra nồng đậm, nhưng vào lúc này, hắn lại giống như là bỗng nhiên bị người bóp lấy cổ. Thanh âm ngừng lại, trong phòng lập tức biến an tĩnh lại, Trần Lập Hành sắc mặt biến đổi, nhìn xem Tiết Cuồng Nhân, hai con mắt đều trợn tròn, có chút không dám tin. Tí tách, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh bỗng nhiên tại bên trong cả gian phòng phát tán ra. Ngay sau đó, thì là dạng này liên tiếp không ngừng rất nhỏ tiếng vang. Nhìn thấy Trần Lập Hành sắc mặt, Mục Hình cũng là sắc mặt biến hóa, không rõ Trần Lập Hành sắc mặt là có ý gì. Nghe được thanh âm sau, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó vội vàng quay đầu, nhưng lại đã chậm, chỉ gặp tại Tiết Cuồng Nhân mi tâm chính giữa, không biết từ lúc nào, xuất hiện một cái hình tròn lỗ nhỏ, cửa hang không lớn, nhìn không ra là cái gì khí cụ tạo thành, một đạo chất lỏng màu đỏ sậm từ trong cửa hang chảy ra đến. Đầu tiên là chảy tới mũi của hắn, lại là chóp mũi, sau đó thuận chóp mũi nhỏ xuống tới đất bên trên, trên mặt đất bắn tung tóe ra một đóa lại một đóa không lớn tiểu huyết hoa. Những cái kia màu đỏ sậm huyết dịch, rõ ràng là tiết cuồng nhân máu tươi, những cái kia mùi máu tanh, cũng là từ cái động nhỏ này bên trong tràn ra. Oanh, thẳng tắp thân thể, giờ phút này bỗng nhiên ngã xuống đất, cái này, Mục Hình sắc mặt lập tức thay đổi, so Trần Lập Hành còn muốn kịch liệt, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem tiết cuồng nhân. Trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, tiết cuồng nhân liền đứng ở sau lưng hắn, nhưng khi mặt của hắn, lại cứ thế mà chết đi, điều này thực là có chút kinh khủng, bởi vì, hắn là một nội gia đỉnh phong. Lại ngay cả tiết cuồng nhân là thế nào chết cũng không biết. Hoàn toàn không có cảm giác được nửa điểm năng lượng ba động. Về phần Mục Tiên Phong bọn người, cũng đều là thần sắc kịch biến, chỉ có Quý Đại Sư. Hắn hai mắt đầu tiên là ngưng lại, nhưng ngay sau đó liền trở nên âm trầm xuống. Ở ngay trước mặt ta giết người, Tiêu Động Trần, người thật sự là thật to gan. Quý Đại Sư hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trên thân áo bào bỗng nhiên không gió mà bay, giống như là ở bên trong an một cái máy quạt gió. Cùng lúc đó, trận trận chỉ có hóa cảnh tông sư mới có thể tràn ra khí tức cũng là từ trên người hắn tràn ra, đem toàn bộ gian phòng đều bao phủ ở bên trong. Cảm nhận được cỗ khí tức này, cho dù là Trần Lập Hành cùng Mục Hình hai người này đều là sắc mặt trắng nhợt, chớ nói chi là những người khác, cả đám đều tại này khí tức áp chế xuống có chút không thở nổi. Nhưng Tiêu Động Trần lại không thèm để ý, đưa tay vung lên cũng không thấy có khí tức tràn ra, kia cường hãn khí tức liền quét sạch sành sanh. Thấy cảnh này, Quý Đại Sư con ngươi có chút co rụt lại, cảm thấy mình tựa hồ là có chút xem thường Tiêu Động Trần, nhưng không có lui bước, mà là khí thế càng tăng lên, bỗng nhiên bước ra một bước, oanh, một cỗ so với trước đó càng cường đại hơn khí thế, bỗng nhiên từ trên người hắn xông ra, cùng lúc đó, hắn cũng trực tiếp mở miệng, Tiêu Động Trần, ngươi dám giết ta Thiên Tôn Đạo môn người, nhưng có đem ta Thiên Tôn Đạo để ở trong mắt, xen lẫn chân khí tăng phúc tiếng nói chuyện, tại bên trong cả gian phòng tiếng vọng, thanh âm này to lớn vô cùng, tựa như thiên lôi oanh minh. Vừa mới nói ra, liền chấn cả phòng đều ẩn ẩn run run, xa hoa sâu đỉnh đèn lớn cũng lúc sáng lúc tối. Trần Lập Hành, Mục Hình hai người còn tốt chút, dù sao đều là nội gia đỉnh phong cao thủ. Trần Lập Hành càng là đã nửa bước hóa cảnh, thể nội, nội kinh khoan thai vận chuyển, liền đem lời nói này ngăn tại bên ngoài cơ thể. Trần Phương Vũ, Mục Thiên Phong bọn người, tu vi nội gia đại thành, cũng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng đối với Trần Thi Hàm, Trần Uyển, Mục Phi Phàm, Mục Liên Trác cái này bốn cái tiểu bối tới nói, lại không thể ngăn cản thanh âm này oanh minh, Thiên Tôn Đạo rất mạnh a. Tiêu Động Trần không có đứng dậy, mà là cầm lấy trước người chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó lúc này mới chậm tư chật tự nói, nếu là không chọc đến ta còn tốt, thật muốn dám chọc ta, liền xem như toàn bộ Thiên Tôn Đạo, ta cũng đưa tay liền có thể khiến cho hủy diệt. Thanh âm này không lớn, nhưng lại phảng phất có loại ma lực kỳ dị, vừa mới truyền ra, liền để Quý Đại Sư thanh âm đàm thoại bỗng nhiên tiêu tán. Ngươi dám vũ nhục ta Thiên Tôn Đạo, muốn chết! Quý Đại Sư lập tức giận dữ, ngay sau đó, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt của hắn lập tức trở nên bình tĩnh một chút. Tiếp theo đối Tiêu Động Trần mở miệng, Tiêu Động Trần, đem lần trước ngươi từ Tề Thiên Tôn trên thân đạt được thanh đồng bảo kính giao ra. Ta có thể để ngươi chết thống khoái chút. Chương 203, bắt tay giảng hòa, thanh đồng bảo kính, Tiêu Động Trần thần sắc khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền triển khai, ngày đó hắn đánh giết Tề Thiên Tôn thời điểm, đích thật là đạt được một mặt gương đồng thau, tấm gương kia trình độ cứng cáp, để hắn đều cảm thấy có chút khó tin, chỉ là, bởi vì một mực không có nghiên cứu ra cái gì, dần dà, liền dần dần đem cái này lãng quên ở sau ót, hôm nay bị Quý Đại Sư như thế nhắc lên, lập tức nghĩ tới, kia thanh đồng bảo kính chính là ta Thiên Tôn Đạo vật truyền thừa. Nếu là ngươi giao ra bảo kính, ta có thể cho ngươi một thống khoái kiểu chết, đương nhiên, nếu là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, từ đây tùy ý ta Thiên Tôn Đạo phân công, chờ ta hướng tông môn bẩm báo, nói không chừng cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Quý Đại Sư có chút ngẩng đầu lên, miệt thị nhìn xem Tiêu Động Trần, giống như hắn nói ra lời này, đối Tiêu Động Trần đã là thiên đại nhân từ, ánh mắt của hắn cực kỳ cao ngạo, nhìn xem Tiêu Động Trần, tựa như đang nhìn một con kiến hôi, phi thường khinh thường. Thiên Tôn Đạo nội cao thủ đông đảo, thực lực kinh người, hắn làm Thiên Tôn Đạo trung môn người, cho dù chỉ là một cái bình thường trưởng lão, cũng vẫn như cũ có phi thường lớn ngạo khí, kia gương đồng lai lịch ra sao, như thế nào sử dụng, Tiêu Động Trần tự nhiên không có khả năng giao ra gương đồng, mà là nhìn như vậy hướng Quý Đại Sư. Như có điều suy nghĩ hỏi, hắn trong tiềm thức cảm thấy, kia mặt bảo kính hơn phân nửa bất phàm, chỉ là hắn còn không có tìm tới thôi động biện pháp. Nếu như có thể từ Quý Đại Sư trong miệng đạt được chút tin tức, hắn cũng có thể trở về nếm thử một phen, ngươi đang chất vấn ta. Quý Đại Sư trong mắt hơi híp, trên thân khí thế càng mạnh, lạnh giọng nói, trên thực tế, đối với kia gương đồng, hắn mặc dù tại Thiên Tôn Đạo nhiều năm, nhưng kỳ thật cũng không rõ ràng kia gương đồng đến tột cùng có cái gì tác dụng đặc biệt. Chỉ biết là cái này gương đồng là Thiên Tôn Đạo truyền thừa bảo vật một trong, mà Tề Thiên Tôn cũng chỉ bất quá là Thiên Tôn Đạo một cái khí đồ mà thôi. Lúc ấy thừa dịp gương đồng trông coi không chú ý, trực tiếp đem gương đồng trộm đi, không nghĩ tới, chằn chọc một phen, vậy mà đến Tiêu Động Trần trong tay. Hắn lần này sở dĩ thật ra từ phía trên Tôn Đạo chạy đến, mặc dù trên danh nghĩa là vì Tề Thiên Tôn báo thù, nhưng trên thực tế, hắn mục đích thực sự vẫn là kia mặt truyền thừa bảo kính. Không sai, nếu là ngươi đáp án có thể để cho ta hài lòng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tiêu Động Trần tựa tại trên ghế dựa, dạng này tự nhiên nói ra, trên mặt của hắn hoàn toàn nhìn không ra biến hóa gì. Tựa như nói ra lời này hoàn toàn là đương nhiên. Tiêu Động Trần, ngươi muốn chết, nhưng Quý đại sư lại không cho là như vậy. Cái này vốn là hắn đối Tiêu Động Trần nói lời, lại không nghĩ rằng Tiêu Động Trần vậy mà lại trả cho mình. Xem ra ngươi là không có ý định nói. Cũng được, đợi đến ngày sau ta tự mình leo lên Thiên Tôn Đạo Sơn Môn, lại đi cầu chứng, gặp Quý đại sư không nói. Tiêu Động Trần cũng không hề tức giận, mà là ung dung như vậy tự nhiên nói. Hắn lời này cũng không phải là tùy ý nói ra, mà là thật sự có tính toán như vậy, chỉ là lại không phải hiện tại mà thôi. Dù sao hắn bây giờ tu vi mặc dù đã đi vào Thông Huyền trung kỳ cảnh giới, nhưng muốn so phía dưới thực lực vẫn còn có chút nhỏ yếu, huống hồ hắn đối với Thiên Tôn Đạo hiểu rõ cũng không tính là rất sâu. Nếu như bây giờ liền lẻ loi một mình chạy tới Thiên Tôn Đạo, không có chuyện còn tốt, một khi xảy ra chuyện, với hắn mà nói, quá mức bị động, chỉ bằng ngươi cũng muốn leo lên ta phái sân môn. Ý nghĩ háo huyền, Quý đại sư hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc ép không được đáy lòng hỏa khí, thân thể chấn động, nâng lên nắm đấm một quyền liền đối Tiêu Động Trần xa xa đánh ra. Một quyền này hoàn toàn là chân khí hóa thành, uy lực cực lớn, vừa mới đánh ra, liền hình thành một đạo cùng bình thường nắm đấm không khác nhau chút nào quyền ấn. Để mọi người chung quanh cũng vì đó biến sắc, nhưng Tiêu Động Trần lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, chợt nhẹ nhàng nâng tay, tại mọi người kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Vậy mà một tay lấy kia hư vô quyền ấn nắm trong tay. Điêu trùng tiểu kỹ, hắn nhàn nhạt mở miệng, bàn tay bóp, kia hư vô quyền ấn liền trực tiếp bị bóp nát, sau đó hóa thành khí thái, biến mất trong không khí. Nhìn trước mắt một màn này, Quý đại sư sắc mặt đột nhiên biến đổi, cau mày, nhìn chòng chọc vào Tiêu Động Trần. Hắn vốn cho rằng Tiêu Động Trần liền xem như hóa cảnh tông sư, tối đa cũng chỉ là một vị hạ phẩm tông sư mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, hắn lại là có chút xem thường Tiêu Động Trần, đạo này quyền ấn đã tập hợp hắn tám thành lực đạo. Hạ phẩm tông sư, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem nó đánh tan. Ngươi không phải hạ phẩm tông sư. Thần sắc hắn dần dần trở nên nghiêm túc lại, chỗ sâu trong con ngươi khinh thị cũng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó thì là thật sâu kiêng kỵ, trung phẩm tông sư đã vượt ra khỏi hắn một cảnh giới, hắn bây giờ tu vi cảnh giới cũng bất quá mới là hạ phẩm tông sư mà thôi, làm sao có thể, hắn mới còn trẻ như vậy, lại chính là trung phẩm tông sư. Đáy lòng của hắn cuồng hống, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền bọn hắn Thiên Tôn Đạo bây giờ đạo tôn, tại Tiêu Động Trần cái tuổi này, cũng không có thực lực như vậy. Bất quá, hắn mặc dù dưới đáy lòng dạng này gào thét, nhưng trên mặt lại là bình tĩnh rất nhiều, cũng không có bởi vì Tiêu Động Trần là trung phẩm tông sư liền quá cẩn thận. Thiên Tôn Đạo sở dĩ có thể tại võ đạo giới tuyên bố truyền xa, ngoại trừ môn trung tông sư đông đảo bên ngoài, còn có một chút, chính là rất nhiều ngày tôn đạo bên trong môn nhân, đều am hiểu vượt cấp chiến đấu. Hắn lần này ra, trên thân cũng mang theo một chút thủ đoạn bảo mệnh, một khi sử xuất, không nói có thể đánh giết trung phẩm tông sư, nhưng tối thiểu nhất bảo mệnh lại là có thể làm được. Ta nói qua ta là hạ phẩm tông sư a. Tiêu Động Trần giống như cười mà không phải cười nói một câu, cầm trong tay chén trà phóng tới trên mặt bàn, tiếp theo chậm rãi đứng dậy. Không nghĩ tới Tiêu tiên sinh còn trẻ như vậy, lại là một vị trung phẩm tông sư. Quý nào đó lần này nhận thua, đã như vậy chúng ta song phương không bằng như vậy bắt tay giảng hòa thế nào, đợi đến ngày sau ta trở lại trong môn, tất nhiên sẽ không quên Tiêu tiên sinh ân tình này. Hắn nhìn xem Tiêu Động Trần, đối với Tiêu Động Trần xưng hô trực tiếp liền từ danh tự biến thành tính xưng. Mặc dù hắn không sợ Tiêu Động Trần, nhưng cũng tuyệt không nghĩ cứ như vậy cùng Tiêu Động Trần giao chiến. Chỉ cần lần này có thể an toàn trở lại tông môn, đến lúc đó nhiều gọi mấy cái tông sư tới, coi như Tiêu Động Trần là trung phẩm tông sư, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn sở dĩ cường điệu điểm ra trở lại trong môn mấy chữ, cũng là vì nhắc nhở Tiêu Động Trần lai lịch của hắn. Bình thường mà nói, chỉ cần nhìn trời tôn đạo hữu chút ít dài, nhiều ít đều sẽ nhìn trời tôn đạo hữu chút kiêng kỵ. Không sai, Tiêu tiền bối, lần này là chúng ta Mục gia không đối, sau ngày hôm nay, ta từ trên xuống dưới nhà họ Mục tất nhiên sẽ nhớ kỹ tiền bối ân tình, vĩnh sinh không quên. Lúc này, Mục Hình cũng liền vội mở miệng nói, cùng Quý đại sư so sánh, khẩu khí của hắn liền muốn thành khẩn rất nhiều, nói xong về sau, vẫn không quên đối Tiêu Động Trần thật sâu cúi đầu. Đối mặt Tiêu Động Trần người tông sư này, Quý đại sư coi như đánh không lại, bằng vào Thiên Tôn Đạo uy thế, cũng có thể phủi mông một cái rời đi, mà bọn hắn Mục gia lại không thể làm được như thế. Dù sao, bọn hắn Mục gia bản doanh thế nhưng là ngay tại tỉnh thành. Chương 204, Đạo Pháp. Về phần Trần Lập Hành, mặc dù đáy lòng đối với Quý đại sư cũng có bất mãn, nhưng cũng không mở miệng không được. Tiêu tiền bối, nếu không coi như xong đi, Quý đại sư đến từ Thiên Tôn Đạo, dù sao hôm nay cũng không có gì tổn thất, vì một chút chuyện nhỏ, đắc tội Thiên Tôn Đạo, hoàn toàn chính xác không đáng. Hắn lời này thật là lời từ đáy lòng, hoàn toàn không có nửa điểm giả dối thành phần. Có thể nói, ở đây đám người, ngoại trừ Quý đại sư bên ngoài, là thuộc hắn nhìn trời Tôn Đạo hiểu rõ nhất, mà cũng chính là bởi vì hiểu rõ, trong lòng của hắn đối với Thiên Tôn Đạo kiêng kỵ, cũng là càng thêm khắc sâu. Nghe được Mục Hình cùng Trần Lập thủ đô lâm thời nói như vậy, Quý đại sư đáy lòng càng phát ra ý, hắn cảm thấy, đến loại thời điểm này, chỉ cần Tiêu Động Trần không ngốc, liền không khả năng lại cùng hắn dây dưa. Dù sao, Tiêu Động Trần coi như mạnh hơn, cũng chỉ là lẻ loi một mình mà thôi, làm sao có thể dám cùng cường đại Thiên Tôn Đạo đối nghịch. Kia cùng mình muốn chết không có gì khác biệt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tiêu Động Trần trên thân. Ngoại trừ Quý đại sư kia ẩn ẩn lộ ra ánh mắt đắc ý bên ngoài, mọi người khác đều là một mặt ngưng trọng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tiếp xuống Tiêu Động Trần câu nói này mới là đêm nay trọng điểm, sẽ quyết định tiếp xuống đi hướng, mà tại tất cả mọi người loại này nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Động Trần lại là bỗng nhiên nở nụ cười. Quý đại sư khẽ giật mình, còn đang nghi hoặc, chợt nghe Tiêu Động Trần mở miệng truyền ra lời nói, bắt tay giảng hòa. Tiêu Động Trần nhếch miệng lên, mỉm cười nhìn về phía Quý đại sư, thản nhiên nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta khẳng định lại bởi vì kiêng kỵ Thiên Tôn Đạo mà đáp ứng ngươi yêu cầu, có ý tứ gì? Quý đại sư sắc mặt biến hóa, nhìn xem cả mỉm cười nhìn mình chằm chằm Tiêu Động Trần, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ta nghĩ, ngươi nhất định cho rằng ta lẻ loi một mình, không dám đắc tội Thiên Tôn Đạo đi. Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, từ trên chỗ ngồi chậm rãi đi tới, nói như vậy, chẳng lẽ không phải a? Quý đại sư trầm giọng hỏi, cũng không có phủ nhận, sự thật, không chỉ là hắn cho rằng như vậy, liền xem như Trần, Mục hai nhà đám người, đều cảm thấy Tiêu Động Trần không dám đắc tội Thiên Tôn Đạo. Thiên Tôn Đạo thế nhưng là một cái cường đại giáo phái, môn trung tông sư đông đảo, Tiêu Động Trần chỉ là lẻ loi một mình, làm sao có thể có cùng Thiên Tôn Đạo đối kháng thực lực. Cái này hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, thật đúng là bản thân cảm giác tốt đẹp a. Tiêu Động Trần cười một tiếng, sau đó sắc mặt liền bắt đầu dần dần trở nên bình thản xuống tới. Lắc đầu, thản nhiên nói, không nói ngươi chỉ là Thiên Tôn Đạo một cái nho nhỏ hạ phẩm tông sư, Thiên Tôn Đạo đều chưa hẳn dám bởi vì ngươi tới được tội ta, liền thật cùng Thiên Tôn Đạo kết xuống thù hận, thì tính sao, trăm ngàn tông sư, ta cũng một tay diệt chi. Nhàn nhạt lời nói, một khi truyền ra, liền để mọi người ở đây đều là nhao nhao khẽ giật mình. Chợt sắc mặt đều là biến đổi, cho dù là Trần Lập Hành, cũng không nghĩ tới, lúc này Tiêu Động Trần lại còn dám như thế cường ngạnh. Thậm chí, cái này đã không thể dùng cường ngạnh để hình dung, mà là vô cùng cuồng vọng, đối mặt Thiên Tôn Đạo, cũng dám nói ra một tay diệt chi lời nói, đây không phải cuồng vọng, là cái gì? Quý đại sư sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, so với trước đó còn muốn càng khó coi hơn. Tiêu Động Trần, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, có chút quyết định, một khi làm sai, đủ để hối hận cả đời. Quý đại sư còn không có từ bỏ, tại làm sau cùng, khuyến cáo, nói nhảm nhiều quá, ngươi vẫn là giữ lại đi cùng Tiết Cuồng Nhân nói đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn bỗng nhiên đưa tay đối Quý đại sư phương hướng lăng không vỗ. Một đạo hư vô trưởng ấn lập tức từ dưới trưởng của hắn đánh ra. Ngay sau đó, không đợi Quý đại sư bọn người kịp phản ứng, thân thể của hắn lóe lên, liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi sẽ hối hận. Quý đại sư đáy lòng nổi giận, phát ra quát to một tiếng, đồng thời phản ứng lại không chậm, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Mắt thấy kia trưởng ấn đánh tới, bàn tay hắn nắm chặt, sau đó hướng phía kia trưởng ấn đấm ra một quyền. Oanh, kia trưởng ấn chỉ là Tiêu Động Trần tiện tay một kích, cũng không có bao nhiêu uy lực, tại Quý đại sư một quyền này phía dưới, lập tức liền biến chia năm xẻ bảy. Bất quá không đợi Quý đại sư thở phào, đúng lúc này Tiêu Động Trần thân ảnh lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, trắng ngoãn bàn tay tựa như duyên hoa hái lá, khoan thai duỗi ra, tiếp theo một trưởng ấn hướng Quý đại sư ngực, chân khí hộ thể. Quý đại sư bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt liền tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo hư vô vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ cũng không phải là rất dày, nhưng trên đó sóng ánh sáng lưu chuyển, tựa như mộng ảo, chính là hóa cảnh tông sư tiêu chí một trong, chân khí vòng bảo hộ. Răng rác, một đạo tựa như pha lê vỡ vụn thanh âm đột nhiên tại gian phòng kia bên trong vang lên. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, kia từ Quý đại sư toàn lực ngưng tụ ra chân khí vòng bảo hộ, tại Tiêu Động Trần dưới lòng bàn tay, lại ngay cả nửa phần trở ngại đều không thể hình thành. Theo Tiêu Động Trần bàn tay rơi xuống, chỉ là trong nháy mắt, kia chân khí vòng bảo hộ liền trực tiếp bị đánh vỡ vụn. Mà kia trắng noãn bàn tay, không có chút nào dừng lại, một trường khắc ở Quý đại sư ngực, phanh, thanh âm không lớn, một tiếng vang trầm khoan thai vang lên, Nhưng cũng liền tại lúc này, kia quý đại sư sắc mặt lại là bỗng nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Không có nửa phần huyết sắc, sau một khắc, tựa như bị xe hàng va chạm, thân thể của hắn bỗng nhiên bay ngược ra gian phòng, ầm ầm, một tiếng, hung hăng nện ở hành lang trên vách tường, một cái nho nhỏ hạ phẩm tông sư cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Không biết trời cao đất rộng, Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, khoan thai đi ra mướn phòng, Tiêu Động Trần, quý đại sư bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, trên mặt nổi gân xanh. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà thật dám đối với hắn hạ sát thủ. Tốt tốt tốt, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta Thiên Tôn Đạo Đạo Pháp, hắn giận quá thành cười, đưa tay tiến bên hông, móc ra ba tấm màu vàng lá bùa. Cái này ba tấm lá bùa, mỗi một chương lá bùa chính diện đều dùng màu đỏ chu sa vẽ xong ký tự. Tản ra một loại quỷ dị ba động, ngay sau đó, chỉ gặp quý đại sư bỗng nhiên cắn nát ngón tay của mình. Tại ba tấm ký tự bên trên liền chút ba lần. Sau đó cấp tốc hai tay kết ấn, đối không chung một chỉ, kia ba tấm lá bùa, thật giống như nhận lấy cái gì dẫn dắt, theo quý đại sư một chỉ, thẳng bay đến không chung, sau đó tại quý đại sư trước mặt cùng nhau gạt ra. Sóng gợn mạnh mẽ, một khi tràn ra, liền để ở đây ngoại trừ Tiêu Động Trần bên ngoài những người khác nhau nhau biến sắc. Tiêu Động Trần, coi như ngươi là trung phẩm tông sư, ta hôm nay cũng nhất định phải cho ngươi chút nhan sắc. Nói xong, trong tay hắn ấn quyết biến động, cười lạnh một tiếng. Chân khí trong cơ thể hướng phía bên tay trái cái thứ nhất lá bùa bên trong dũng mãnh lao tới. Hỏa cầu thuật, hắn khẽ quát một tiếng, thúc dục bên tay trái cái thứ nhất lá bùa, phía trên dùng màu đỏ chu sa viết ra ký tự lập tức phát ra một đạo hồng quang. Cái này hồng quang vừa mới bắn ra, liền hóa thành một đoàn xích hồng hỏa cầu, nóng rực sóng nhiệt vừa mới truyền ra, liền hướng phía Tiêu Động Trần mặt kích xạ mà đi. Chương 205, một tay trấn thiên lôi, nóng rực hỏa cầu liền tựa như đạn pháo xuất kích, nổ vang Tiêu Động Trần, nhìn thấy cái này một quả cầu lửa trong nháy mắt Trần Lập Hành cùng Mục Hình đáy lòng đều lộp bộp một tiếng. Bọn hắn có loại cảm giác rõ rệt, hỏa cầu này uy lực to lớn, đủ để đem một nội gia đỉnh phong cao thủ đều thiêu đốt thành cho tàn. Tiêu Động Trần lại là nở nụ cười, trong cơ thể hắn liền có hỏa chủng, bàn về dùng lửa, trên thế giới này, sợ là đều tìm không ra cái thứ hai có thể cùng hắn đem so với người. Giờ phút này mắt thấy hỏa cầu này hướng phía mình oanh kích tới. Hắn ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ là tùy ý nói, trở về, đây là ta Thiên Tôn Đạo Đạo Pháp, ngươi cho rằng hắn là ngươi nuôi chó à? Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, quý đại sư khinh thường cười một tiếng, hắn đối với mình đạo pháp có lòng tin tuyệt đối, liền xem như chính hắn, cũng không có khả năng để hỏa cầu này cải biến phương hướng. Nhưng không đợi hắn nói xong, sau một khắc, hắn lập tức liền sắc mặt đại biến, chỉ gặp kia nguyên bản cũng đã gần đến Tiêu Động Trần trước mặt hỏa cầu. Vậy mà hung hăng dừng lại, sau đó đường cũ trở về, hướng phía phương hướng của hắn oanh kích tới, làm sao có thể, quý đại sư vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng giờ phút này lại là tiếp cận hóa đá. Kém chút đem trong mắt đều cho trợn lồi ra, cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi, một câu liền có thể để đạo pháp của hắn đường cũ trở về. Loại thủ đoạn này, hắn sống hơn nửa đời người, đây là đệ nhất nhìn thấy, cảm nhận được kia bởi vì hỏa cầu càng ngày càng gần mà truyền ra sóng nhiệt. Sắc mặt của hắn lập tức liền biến vô cùng khó nhìn lên. Không dám do dự, chân khí trong cơ thể trực tiếp đối một đạo khác lá bùa dũng mãnh lao tới. Hồng quang thoáng hiện, một con hoàn toàn do hàn băng cấu thành bàn tay từ kia hồng quang bên trong hiển hiện. Cùng kia oanh kích mà đến thủy cầu, trực tiếp liền va chạm đến cùng một chỗ, oanh, tiếng oanh minh truyền vang bát phương, băng tay cùng hỏa cầu đụng vào nhau, sau đó cầm cự được, ai cũng không có cách nào phía trước tiến một bước, từng sợi sương mù từ cả hai giao tiếp địa phương không ngừng dâng lên. Tại nóc nhà hình thành từng đoàn hơi nước, mấy hơi thở công phu, hỏa cầu kia liền hoàn toàn biến mất, mà kia băng tay, đại bộ phận cũng đã hòa tan, ngã xuống đất, biến thành một chỗ vụn băng, ngươi đến cùng dùng yêu thuật gì? Quý đại sư vừa sợ vừa giận, cả kinh là Tiêu Động Trần tùy tiện một câu, vậy mà liền có thể để cho hỏa cầu thuật đường cũ trở về. Hướng phía hắn oanh kích, mà giận thì là hắn hai tấm lá bùa vậy mà liền trắng như vậy lãng phí không? Tại trước người hắn, ba tấm lá bùa đã chỉ còn lại có một chương, cái khác hai tấm bởi vì đã sử dụng qua, giờ phút này đều biến thành một đống cho tàn. Nhìn thấy trước người cho tàn, quý đại sư càng phát ra đau lòng, cái này hai đạo lá bùa, bất luận cái gì một đạo đều có thể tùy tiện chém giết một vị nội gia đỉnh phong võ giả. Có thể so với một đòn toàn lực của hắn. Dù là hắn xuất thân Thiên Tôn đạo, dạng này lá bùa, hắn cũng không có bao nhiêu, nhưng bây giờ, cũng còn không có đụng phải Tiêu Động Trần, liền lại đều đã mất đi hiệu quả, hóa thành cho tàn, đáng chết, không nói a, vậy cũng đừng trách ta hạ ngoan thủ. Gặp Tiêu Động Trần bất vi sở động, hắn hung hăng nói một câu, sau đó cắn răng, bỗng nhiên một chưởng vỗ hướng mình ngực, phốp, một ngụm máu tươi bị hắn phun ra, toàn bộ rơi xuống cuối cùng một chương màu vàng trên lá bùa. Xuy xuy xuy, một trận thanh âm quái dị từ trên lá bùa ầm vang truyền ra. Chỉ gặp lá bùa kia bên trên dùng chu sa vẽ ra ký tự càng phát ra đỏ tươi. Những cái kia máu tươi cũng cấp tốc biến mất, giống như bị kia ký tự hấp thu, Đợi đến toàn bộ huyết dịch biến mất, kia màu đỏ ký tự bỗng nhiên xích hà đại phóng, đem toàn bộ hành lang đều phản chiếu đỏ bừng. Đây là rất một màn kinh người, nếu như là bình thường người gặp chắc chắn sẽ coi là nhìn thấy ảo giác. Một chương lá bùa, làm sao có thể bắn ra mạnh như vậy quang mang, đây là thủ đoạn gì? Mục Hình một gương mặt mo đều bị hồng quang che kín. Kinh hãi sau khi, dạng này nghi vấn hỏi, Trần Lập Hành mặc dù không nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Về phần những người khác, giờ phút này thì là có chút trợn mắt hốc mồm, liền xem như Trần Phương Vũ đám ba người cũng không ngoại lệ. Cảm thấy tựa như đặt mình vào trong thế giới thần thoại. Tiêu Động Trần, một kích này liền xem như hạ phẩm tông sư cũng có thể một kích đánh giết. Cho dù là ngươi trung phẩm tông sư, cũng định để ngươi sắp chết trọng thương, bởi vì lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Quý đại sư sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch, nhưng hắn trên mặt nhưng không có bi phẫn, mà là mang theo hưng phấn chi ý, trong mắt càng là tinh quang không ngừng lấp lóe, nhìn ta đạo môn thiên lôi, hắn dạng này hét lớn, đối cuối cùng này một chương lá bùa đưa tay bấm niệm pháp quyết một chỉ. Chân khí trong cơ thể tuôn ra, toàn bộ bị lá bùa kia hấp thu, răng rác, trên lá bùa, quang mang càng thêm hừng hực, trận trận lôi quang từ trên lá bùa ầm vang toát ra. Giữ dàn năng lượng ba động, lập tức ngay tại trong hành lang truyền bá ra, chết, hắn phát ra gào thét, phảng phất sấm sét giữa trời quang, kia cuối cùng một chương lá bùa trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Mà cũng chính là lúc này, tại kia vô số mảnh vỡ bên trong, chói mắt lôi quang đột nhiên xông ra, cái này lôi quang vừa mới xông ra, liền phát ra, lốp bốp, tiếng vang, ở giữa không trung cấp tốc hóa thành một đầu giống như rắn không phải rắn vạn vẹo hư ảnh. Hướng phía Tiêu Động Trần chém giết quá khứ, tất cả mọi người nhao nhao thất sắc. Thiên lôi thế nhưng là thế gian chí cương chí dương chi vật. Năng lượng cuồng bạo vô cùng, không nghĩ tới quý đại sư thậm chí ngay cả thiên lôi đều có thể điều khiển. Thiên tôn đạo, không hổ là đạo giáo người đứng đầu người, Trần Lập Hành lắc đầu cảm khái, đáy lòng càng có may mắn hắn năm đó còn không có chân chính tiến vào thiên tôn đạo sơn môn. Liền bị một cái thủ sơn đạo sĩ đánh bại, bằng không mà nói, nếu là thật sự để hắn tiến sơn môn, tùy tiện một cái tông sư, liền có thể đem hắn tùy tiện nghiền chết, ngay tại Trần Lập Hành lúc cảm khái. Cái kia đạo lóa mắt lôi quang cũng rốt cục vọt tới Tiêu Động Trần trước mặt. Ba động khủng bố tràn ra, đạo thiên lôi này oanh minh ở giữa, mắt thấy tựa hồ muốn đem Tiêu Động Trần chém thành hai khúc. Cẩn thận, đứng tại Trần Lập Hành sau lưng Trần Thi Hàm thấy cảnh này, nhịn không được cả kinh kêu lên, dù là lúc trước Tiêu Động Trần biểu hiện như thế nào uy mãnh, nhưng giờ phút này nàng cũng nhịn không được nhấc lên tâm đến. Đây chính là thiên lôi a, Tiêu Động Trần chỉ là một phàm nhân, nên như thế nào ngăn cản, Mục Phi Phàm cùng Mục Liên Trác hai người cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cho dù cái này tiên lôi mục tiêu không phải bọn hắn, nhưng chỉ là cảm giác được kia sóng gợn mạnh mẽ, bọn hắn cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm, tốt nhất trực tiếp bị tiên lôi oanh sát. Mục Hình thì là dưới đáy lòng âm thầm nguyền rủa, hy vọng Tiêu Động Trần bị cái này tiên lôi giết chết. Bằng không mà nói, một khi Tiêu Động Trần không chết, quay đầu thanh toán, bọn hắn Mục gia nhất định sẽ chọc đại phiền toái, chỉ là lôi đình cũng muốn giết ta. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Động Trần chợt nở nụ cười, ta còn tưởng rằng trong miệng ngươi đạo pháp có cái gì thần kỳ. Cũng bất quá như thế, chẳng bằng nhìn xem ta chiêu này ngự lôi chân quyết, so với các ngươi thiên tôn đạo đạo pháp như thế nào. Mắt thấy đạo thiên lôi này oanh đến, Tiêu Động Trần không có nửa điểm vẻ khẩn trương, vận chuyển chân khí, chậm rãi đưa tay phải ra, đối không chung một chảo, một cỗ hung mãnh hấp lực từ hắn trong lòng bàn tay xông ra. Sau một khắc, kia uy năng thật lớn điện quang thật giống như tự động chạy đến Tiêu Động Trần trong tay. Bị Tiêu Động Trần một thanh nắm chặt, giờ khắc này, Tiêu Động Trần liền tựa như thiên giới lôi thần, mặc cho điện quang kia giãy giụa như thế nào. Bàn tay của hắn đều là không nhúc nhích tí nào. Chương 206, roi sát, cái này, làm sao có thể? Quý đại sư trợn mắt hốc mồm, không thể tin được trước mắt một màn này, đây chính là đủ để một kích đánh giết hạ phẩm tông sư đạo pháp thiên lôi. Làm sao có thể bị Tiêu Động Trần bắt lấy? Hôm nay ta liền dùng nó giết ngươi. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng mở miệng, nắm chặt điện quang bàn tay, đối quý đại sư nhẹ nhàng vung lên, kia tựa như trường xà điện quang, liền phảng phất một cái roi, cường hãn chưa thể, trong không khí không ngừng truyền ra nổ vang. Đối quý đại sư đổ ập xuống đánh tới, một nháy mắt, tình thế đột nhiên nghịch chuyển, mắt thấy kia lôi quang trường tiên vung đến, quý đại sư sắc mặt lập tức trở nên không có nửa phần huyết sắc. Hắn cũng không phải Tiêu Động Trần, không có loại này tay cầm lôi điện thủ đoạn, nếu là bị thiên lôi oanh đến trên thân, tuyệt đối là một con đường chết, thời khắc nguy cơ, hắn cũng không lo được cái khác, lần nữa từ bên hông rút ra một chương lá bùa, hung hăng hướng phía trước ném đi, chân khí rót vào trong đó, lập tức, lá bùa kia đón gió căng phồng lên. Biến thành có một mét vuông, mà cái này vẫn chưa xong, cũng liền tại lúc này, quý đại sư lần nữa đối với mình ngực hung hăng vỗ, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống trên lá bùa. Đạt được máu tươi tẩm bổ, kia một mét vuông trên lá bùa lập tức lấp lóe quang mang. Dùng chu sa vẽ ra ký tự bên trên hồng quang càng tăng lên. Oanh, cũng liền tại lá bùa này lấp lóe quang mang trong nháy mắt. Từ Tiêu Động Trần trong tay vung đánh tới roi lôi điện, cũng hung hăng đánh vào cái này màu vàng lá bùa phía trên. Chỉ nghe một trận tựa như kim thiết oanh kích thanh âm tại cả hai va chạm chỗ truyền ra. Rõ ràng là lôi quang cùng lá bùa va chạm, nhưng giờ phút này lại có hỏa tinh tràn ra, lốp bốp, vùng đất này hoàn toàn bị lôi quang cùng xích hà tràn ngập, bị roi lôi điện quật, lá bùa kia bên trên xích hà chớp liên tục, đem roi lôi điện hoàn toàn ngăn lại. Lá bùa hậu phương, gặp roi lôi điện bị lá bùa ngăn trở, Quý đại sư lập tức thở ra một cái, hắn cái này đạo pháp thiên lôi, mặc dù kinh khủng, nhưng lại chỉ có một kích chi uy, chỉ cần bị ngăn trở, coi như tạm thời trốn qua một kiếp, chỉ là, không đợi hắn nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống đi. Nhìn thấy một màn kế tiếp, lại lần nữa nhấc lên, chỉ gặp một kích không trúng, Tiêu Động Trần vậy mà lần nữa đưa tay vung lên, kia roi lôi điện chẳng những không có tiêu tán, ngược lại là mang theo càng cường hãn hơn uy năng, lần nữa hướng phía lá bùa quật mà đến. Làm sao có thể, Quý đại sư kinh hãi nghẹn ngào, hắn đã nhớ không rõ mình là lần thứ mấy dạng này hô. Lóa mắt lôi quang, không đợi Quý đại sư lời nói xong, liền lần thứ hai rơi xuống lá bùa kia phía trên, răng rắc, một vết nứt đột nhiên từ